Chương 425, Suzy. Suzy gắt gao cắn môi, nàng sớm đoán được nàng sau khi đi bọn họ có thể sẽ không lại bảo thủ bí mật, nhưng là nàng QNZ không nghĩ tới bọn họ thế mà lại tại trước mặt mọi người nói ngay nơi này tụ tập nhiều người như vậy, thậm chí còn có quốc gia khác binh sĩ, nghĩ đến tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền đi mọi người đều biết đi. Hơn nửa năm qua này nàng tự hỏi đem bọn họ trở thành bạn bè. QNZ lợi dụng dị năng của mình giúp bọn họ rất nhiều bận điệu, thật không nghĩ đến đương mình không còn đối với bọn họ có bất kỳ chỗ dùng nào thời điểm. Bọn họ quay người liền có thể cho ngươi đâm một đao người chung quanh dùng ẩn hiện không rõ ánh mắt đánh giá Suzy. Ở đằng sau hệ lần một cái đâm đờ ơ y bệnh đuôi sam thiếu nữ khiếp sợ quát khe nói, hệ lần, ngươi tại sao có thể lúc trước bọn họ thế nhưng là nói xong sẽ giữ bí mật sao có. Thế bởi vì tô muốn đi liền vi phạm lời thề a. Nàng đều không phải chúng ta đoàn đội một thành viên, QNZ cũng không cần phải bảo thủ bí mật hệ lần lạnh cười một tiếng, vòng cố tứ chu, có ý riêng nói, nghĩ đến chúng ta siêu năng giả hiệp hội có thế có thành tựu như vậy, cũng may mà lúc trước nàng một chút ý kiến, hy vọng sủ gì ngươi tại quốc gia của ngươi QNZ có thể làm ra một phen thành tựu đi nói xong câu đó, hệ lần quay người liền đi trở về, chỉ để lại ý vị không rõ lời nói khiến người. Khác suy đoán sủ gì đến tột cùng đề ý kiến gì, có phải là cùng nàng dị năng có quan hệ, chẳng lẽ nàng biết rồi cái gì ôn minh như mày, hắn nhìn liếc chung quanh, hỏi cùng sủ gì đứng chung một chỗ những người khác, các ngươi cùng các ngươi riêng phần mi nhờ đoàn đội nói xong không biết được bọn họ đều không có gặp được vấn đề gì về sau, ôn minh để bọn họ hiện tại liền trở về thu dọn đồ đạc, đêm nay liền ở đến bọn họ nơi đóng quân đi. Sau đó lưu lại 6 tên lính ở chỗ này chờ bọn họ. Mình và binh lính còn lại mang theo Sủ Dì đi trước. Sủ Dì yên lặng đi theo ôn minh đằng sau. Đối với chung quanh đủ loại ánh mắt nàng đã không có tâm tư đi để ý tới. Nàng hiện tại càng lo lắng chính là nàng sau đó phải đối mặt chính là cái gì. Nàng không biết vị này tuổi trẻ đến quá phận ôn trung tá đối với mình là một cái thái độ gì. Nghĩ đến nơi đóng quân còn có cái khác cao còn đi. Không biết bọn họ sẽ an bài như thế nào chính mình. Sủ Dì nỗi lòng lộn xộn. Một sẽ nghĩ tới mình bị giam lại bang bọn họ dự báo tương lai, một hồi có nghĩ đến mình bị nhốt vào trong phòng thí nghiệm bị nghiên cứu, bất quá nhớ tới trước đó nằm mơ, nàng lại cảm thấy mình nghĩ đến nhiều. Loạn thất bát tao suy nghĩ một đường, người phía trước lúc ngừng lại nàng cũng không có chú ý, kém chút đâm đầu vào đi, cũng may kịp thời ngưng lại chân. Ôn Minh thấp giọng cùng bên người binh sĩ nói vài câu, để hắn đi cùng những người khác một lần nữa phân phối một chút. Chống đi một cái lều vải cho chờ chút muốn người tới. Tiếp lấy lại để cho một bên khác binh sĩ đi đem La Chính Thanh cùng Ôn Giao gọi vào lâm thời phòng họp đi, sau đó mới mang theo Sủ Dị xốc lên lều trại vải mảnh. Phí Hướng Địch cũng không có nghỉ ngơi, hắn một bên chờ Ôn Minh trở về một bên tại lật xem tài liệu trong tay. Nghe được vải mảnh bị nhấc lên thanh âm, hắn ngẩng đầu hỏi. Cụ thể xảy ra chuyện gì sự tình giải quyết ta sau khi hỏi xong mới phát sinh ôn minh sau lưng còn theo một cái nhìn qua 17-18 tuổi nữ hài tử, một đầu nhỏ vụn tóc ngắn, tóc mái che khuất con mắt, để cho người ta không phân rõ được thần sắc. Sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò, nhìn qua có chút dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Đây là Phí Hướng Địch biết chuyện đêm nay cùng ban ngày tìm tới du học sinh có quan hệ, nhưng là thế nào hiện tại liền đem người mang về. Không có việc lớn gì. Bất quá có chuyện cần muốn hảo hảo trao đổi dưới, ta đã cho người đi gọi là phó bộ trưởng cùng Giao Giao, chờ bọn hắn tới lại nói. Phí Hướng Địch có chút buồn bực, gọi La Chính Thanh đến hắn lý giải, nhưng là gọi Giao Giao đến lại là chuyện gì xảy ra bất quá hắn QNZ chưa từng có hỏi, chỉ là để nhìn qua 10 phần câu nệ sủ gì ngồi xuống cái ghế một bên bên trên. Không bao lâu, La Chính Thanh cùng Ôn Giao lại tới. Ôn Minh sau khi đi. Ôn Giao đối với đề nghị của Sầu cũng không cảm thấy hứng thú, tự nhiên cũng không có vụng trộm theo tới. Hiện tại ca ca thế mà phái người đến gọi mình, xem ra là có cái gì không dễ giải quyết đột phát sự kiện vừa tiến đến Ôn Giao liền thấy Suzy. Đối với cái này cho tới bây giờ không có gặp qua người, Ôn Giao thói quen dùng tinh thần lực quét mắt nàng một phen, lại lập tức phát hiện cô gái này trô khác biệt. Ôn Giao có thể cảm giác được tinh thần lực của nàng rất mạnh. Thậm chí so Ôn Minh còn muốn hơi mạnh hơn một chút, nhưng là tinh thần lực ba động của nàng lại rất kỳ quái, cho người ta một loại suy yếu cảm giác. Đây là có chuyện gì mà Sủ Dì nhìn thấy Ôn Giao càng là nhãn tình sáng lên, nhưng là nàng rất nhanh lại cúi đầu xuống, che lại đáy mắt chợt lóe lên ánh sáng. Đã người đã đông đủ, Ôn trung tá ngươi có thể nói chuyện đã xảy ra đi. Ôn Minh gật đầu, đem chuyện mới vừa phát sinh một năm một mười nói ra, chờ kể xong, ánh mắt mọi người đều rơi xuống Sủ Dị trên thân. Dự báo dị năng A La Chính Thanh một tay chống đỡ cái cảm, lại đánh giá Sủ Dị một phen, hỏi, cái này dị năng hoàn toàn chính xác rất đặc thù, nhưng ta muốn biết, Sủ Dị tiểu thư ngươi có thể dự báo đến trình độ gì, vì cái gì những người kia không nghĩ thả ngươi đi. Sủ Dị túi đầu rảo lấy hai tay, không biết ứng nên trả lời thế nào, mà những người khác QNZ rất có kiên nhẫn, cũng không có thúc giục. La Chính Thanh còn ấm giọng trấn an nói, tiểu cô nương, đừng sợ, có cái gì thì nói cái đó, đã. Ngươi đã tới cái này, chúng ta liền sẽ không để bất luận kẻ nào mang đi ngươi, nhất định sẽ dây an toàn ngươi về nước. Qua một hồi lâu, Su Dì mới ngẩng đầu nhìn thẳng La Chính Thanh, lúc này bọn họ mới phát hiện, nữ hải có một đôi phi thường trong suốt con mắt, giống như một chút có thể nhìn thấy đáy lòng của người ta. Kỳ thật tận thế trước ta có làm qua một giấc mộng, cụ thể mộng cảnh ta không nhớ rõ, nhưng là ta nhớ được có rất rất nhiều huyết, còn có một số bước đường tập tên người. Lúc ấy ta không khỏi có chút tim đập nhanh, nghĩ về nước, nhưng là xin phép nghỉ thời điểm không có bị lao sư phê chuẩn, ngẫm lại vì một cái ác mộng liền về nước QNZ không thể nào nói nổi, ta QNZ liền từ bỏ. Nửa cái nguyệt hầu, tận thế bạo phát Sủ Dị từ tận thế trước một giấc mộng bắt đầu nói về, những người khác cũng không nóng lòng, rất có kiên nhẫn nghe. Theo Su Dì nói, ngay từ đầu nàng chỉ là làm một chút rất tạp nhạc ngộng, có chút thậm chí tỉnh lại liền không nhớ rõ, coi như nhớ kỹ cu nở dê loạn, hoàn toàn không biết là cái gì. Ngay từ đầu nàng cu nở dê không có để ý, thẳng đến về sau nàng gặp một cái cùng trong ngộng giống nhau như lúc chẳng cảnh, nàng mới biết được, nguyên lai nàng mơ tới chính là tương lai phát sinh sự tình. Nàng bắt đầu có ý thức đi nhớ những cái kêu ngộng, thậm chí để cho mình đi làm ngộng. Nhưng là nàng phát hiện dạng này cũng không có bao nhiêu hiệu quả, nàng vẫn là chỉ có thể bị động nằm mơ. Về sau, nàng ngộng càng ngày càng rõ ràng, nhưng là nằm mơ số lần cu nở dê càng ngày càng ít. Chứ ngộng, nàng không có dị năng của hắn, thể lực cu nở dê bình thường, có thế một mực sống đến hiện tại nàng thậm chí cảm thấy đến độ là vận khí cho phép. Về sau, nàng tại một lần cực kỳ tình huống nguy hiểm hạ bị lúc ấy mắc cờ đoàn đội cứu được, lúc ấy được cứu còn có hai người. Bọn họ thuận thế lưu lại, trở thành đoàn đội bên trong nhân viên hậu cần. Tại có một lần mắc cờ bọn họ làm nhiệm vụ một ngày trước, nàng nhìn thấy một vài thứ, kia là nàng lần thứ nhất tại không phải nằm mơ thời điểm thấy được cái khác hình tượng. Mặc dù bất quá ngắn ngủi mấy cái hình tượng, nhưng là nàng rõ rõ ràng ràng nhìn thấy. Côn vợ ở, lạc mại chèn.